Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 904, chương 904, Linh lung tay chó nát lôi kiếp. Sau đó, nên vương phát tiết, nghe được câu này thời điểm, mọi người tâm tình là mộng bức, này mạnh nhất ma chủ tâm tình là phẫn nộ, hắn chưa bao giờ nghĩ tới, hắn lại bị người dạng này nhục nhã, gầm lên giận dữ. Trên thân thể ma văn nổi lên, đạo đạo ma văn quấn quanh ở hắn trên thân thể, chán phóng cực hạn quang huy. Hắn cái này tràn ngập toàn thân năng lượng một chân, liền xem như phổ thông ma chủ cường giả cũng không dám tới. Thế nhưng là tên trước mắt này, thế mà hời hợt dùng một cái tay ngăn cản được. Gia hỏa này đến cùng là thần thánh phương nào? Bất quá, mạnh nhất ma chủ không chỉ có riêng chỉ có cái này mấy chiêu. Hắn thân thể tiếp tục bành trướng thêm đứng lên, ngưu giác càng thêm sắc bén, giống như là muốn đỉnh phá thương khung giống như, trên mặt bàn chân minh khí lại lần nữa nổi lên, đối minh vương ngươi a lại lần nữa phát lực nghiền ép xuống. Tất cả mọi người là hít sâu một hơi, đây chính là mạnh nhất ma chủ thực lực a. Cảm thụ được trong không khí này kiềm chế uy áp, sở hữu thánh chủ đều là tâm tình trầm thấp tới cực điểm. Loại này tồn tại, người nào có thể tới? Oanh, mặt đất nổ tung, bụi mù mãnh liệt cuồn cuộn mà lên. Trong nháy mắt, liền đem toàn bộ mặt đất đều là bao trùm lên tới. Mạnh nhất ma chủ nộ hống không ngừng. Một chân hung hăng đạp xuống. Bỗng nhiên, cái kia không ngừng dẫm đạp thân thể đột nhiên cứng đờ. Tất cả mọi người ánh mắt cũng là ngưng tụ. Nhìn về phía này mạnh nhất ma chủ sau lưng. Ở nơi đó, một vị anh tuấn bộ dáng, giơ tay lên, che che mình nửa bên mặt, sợi tóc buông xuống, ánh mắt đạm mạc mà nghiền ngẫm nhìn lấy mạnh nhất ma chủ. Người cái này thanh niên, thật đúng là táo bạo. Minh vương ngươi a nói ra, miệng hắn trong phun ra một chút bạch khí, ánh mắt mê ly, tửu khí dâng lên, mạnh nhất ma chủ quay đầu nhìn thấy minh vương ngươi a. Đôi mắt co rụt lại. Há mồm, đối minh vương ngươi a chính là phát ra nộ hống, tiếng giống như khí sóng, không ngừng cuồn cuộn mãnh liệt mà ra. Cốt, mạnh nhất ma chủ một tiếng ngưu mơ u gào thét, nhất thời cuốn lên vạn thiên cuồng phong, trùng kích tại minh vương ngươi a trên thân. Thanh niên, tôn đều nhanh 2 vạn tuổi. Gia hỏa này có tư cách gì gọi hắn thanh niên? Tiếng giống giận dữ cuồn cuộn, chỉ là, sau một khắc. Hắn nghiêu mờ u thanh âm chính là im bặt mà dừng. Bởi vì, minh vương ngươi a một ngón tay điểm tại trước người hắn cách đó không xa. Chính đối hắn mi tâm, minh vương ngươi a trước ngực quần áo rộng mở, lộ ra trong đó trắng nõn da thịt phấn nộn, phảng phất có đầm nước ở trong đó lưu chuyển giống như. Phát tiết, chính thức bắt đầu, minh vương ngươi a sợi tóc phiêu đãng ra, nhàn nhạt mà nói, oanh. Tại tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm bên trong, minh vương ngươi a trên ngón tay, nhất thời hiện ra một sợi minh khí. Minh khí quấn quanh ở hắn trên bàn tay, rất nhanh chính là hội tụ thành một cái năng lượng cầu. Năng lượng cầu huyên náo một hồi về sau, đột nhiên dâng lên mà ra. Mạnh nhất ma chủ tại này minh khí năng lượng cầu bắn ra trong nháy mắt. Chính là cảm thấy nguy cơ, hắn muốn tránh né. Thế nhưng là hãi nhiên phát giác, chính mình toàn thân đều là bị một cỗ đáng sợ khí lực cho quấn quanh. Vô pháp tránh né, tránh cũng không thể tránh. Bành, một tiếng nổ vang, mạnh nhất ma chủ thân hình, chính là ngốc trệ bị này minh khí năng lượng cho oanh chúng. Thân hình một trận lảo đảo, mạnh nhất ma chủ cảm giác mình mi tâm kịch liệt đau đớn. Không khỏi gào lên thê thảm. Thân hình giống như một tòa núi nhỏ giống như sụp đổ. Nện rơi trên mặt đất. Trong hư không, minh vương ngươi a miệng tuét ra. Lộ ra một vòng vẻ hưng phấn. Hắn nâng lên 2 bên tay. 2 bên tay ngón trỏ đều là dựng thẳng lên. Chỉ hướng này ngã trên mặt đất mạnh nhất ma chủ. Trên mây đen, khư ngục các cường giả đều là ngây ra như phỗng. Trong nhà hàng, thánh chủ nhóm đều là mặt mũi tràn đầy không thể tin. Đương nhiên, này thao thiết cốc đời thứ nhất cốc chủ, ngược lại là cảm thấy rất bình thường. Dù sao, Lúc trước hắn đối mặt cái này Minh Vương ngươi a, cũng là không hề có lực hoàn thủ. Bước mới chậm rãi từ trong nhà hàng đi ra, đứng tại cửa ra vào. Lời thánh chủ đều là chú ý tới Bộ Phương. Nhìn lấy Bộ Phương, lại nhìn xem này bày ở trên bàn cơm một vò rượu. Trên mặt đều là hiện ra chấn kinh chi sắc. Bọn họ không ngốc, Nghề Nhan bạo phát, cùng này cô gái tóc dài bạo tẩu. Còn có trước mắt cường giả này xuất thủ, tựa hồ cũng là cùng Bộ Phương ủ chế một vò mỹ tửu có quan hệ. Rượu kia hương nồng úc đến cơ hồ muốn quấn quanh toàn bộ thao thiết cốc mỹ tửu. Tựa hồ không chỉ là dễ uống, còn có khó mà nói rõ tác dụng. Lấy Nghề Nhan tu vi cùng thực lực, tại cái này mạnh nhất ma chủ trong tay, nên kiên trì không mấy chiêu. Nhưng là uống rượu về sau thiên cơ thánh nữ, lại là trở nên cường hãn ra ngoài ý định. Tuy nhiên như cũ không phải mạnh nhất ma chủ đối thủ, nhưng cũng không phải là như vậy không hề có lực hoàn thủ. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ, một chén kia tửu có tăng cường chiến đấu lực, ngắn ngủi đề bạt chiến lực hiệu quả. Thiên cơ thánh nữ uống đều có thể cùng mạnh nhất ma chủ đại chiến. Này nếu là thiên cơ thánh sư uống, hiệu quả kia sẽ như thế nào đâu? Nếu là bọn họ bên trong tối cường giả, cũng chính là thao thiết cốc đời thứ nhất cốc chủ uống, này lại sẽ xuất hiện tình huống như thế nào đâu? Có thể đến lúc đó sau, cả hai liền là có thể tùy tiện đem mạnh nhất ma chủ cho nghiền ép. Trong lúc nhất thời, mỗi vị thánh chủ tâm tư đều là hoạt lạc, tâm tình trở nên 10 phần hỏa nhiệt. Nhìn về phía Bộ Phương ánh mắt đều là trở nên nóng rực vô cùng. Rượu kia là bảo dược a? Bộ Phương cau mày một cái, nhàn nhạt liếc nhìn bọn này phảng phất như lang như hổ thánh chủ nhóm liếc một chút. Cuối cùng vẫn là nhìn về phía nơi xa đại chiến. Chỗ ấy là một trận máu ngược, một trận làm cho tất cả mọi người đều là cảm thấy im lặng máu ngược. Mạnh nhất ma chủ bị Minh Vương ngươi ha ép trên mặt đất đánh. Minh Vương ngươi a, trên ngón tay không ngừng có minh khí quấn quanh. Quấn quanh minh khí hóa thành một cái năng lượng cầu. Năng lượng cầu xẹt qua hư không, hướng phía ngã trên mặt đất mạnh nhất ma chủ đập tới. Mỗi một kích đánh xuống đều sẽ khiến cho mặt đất nổ tung, đồng thời nương theo lấy mạnh nhất ma chủ rú thảm thanh âm. Rầm rầm rầm, mạnh nhất ma chủ thê thảm vô cùng. Hắn lần thứ nhất gặp được loại này máu ngược, tâm tình là cực độ trầm thấp. Một cái kia cái nện ở trên người hắn năng lượng cầu uy lực cũng không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng lại nhượng hắn đau hít vào khí lạnh. Trọng điểm là những năng lượng này bóng đơn giản quá nhiều. Thiên khung chi thượng Minh Vương ngươi a, cuồng tiếu duỗi ra hai bàn tay, mỗi ngón tay bên trên là có năng lượng đang nhanh chóng hội tụ, liền liền ngón út bên trên cũng là có thể bắn ra một cái tiểu năng lượng cầu. Mạnh nhất ma chủ đơn giản sắp điên. Nhìn lấy Minh Vương ngươi a trên mặt này phát tiết cảm giác hưng phấn, hắn cảm giác mình rất lợi hại vô tội. Khư ngục các cường giả ngốc trệ hồi lâu, về sau đều là giận dữ, đặc biệt là này mặt mũi tràn đầy dữ tợn như đầu cường giả, con mắt đều là biến đến đỏ bừng. Sau một khắc, khư ngục các cường giả dẫm lên mây đen chính là hướng phía Minh Vương ngươi a vọt tới. Bọn họ muốn giải cứu bọn họ mạnh nhất ma chủ. Minh Vương ngươi a tựa hồ là cảm giác được đám kia khư ngục cường giả động tác, hắn dừng lại phát tiết năng lượng cầu, sợi tóc rủ xuống che khuất nửa bên mặt, ánh mắt nhàn nhạt liếc nhìn liếc một chút này sau lưng một đám cường giả. Về sau hắn liền đứng ở đằng kia, phảng phất đỉnh thiên lập địa, trên thân thể năng lượng bắn ra, đỉnh đầu hiện ra một đạo to lớn che khuất bầu trời hư ảnh. Này hư ảnh vô cùng kinh khủng, phảng phất cao cao tại thượng coi thường hết thảy giống như. Những cái kia kêu giết mà đến khư ngục các cường giả tại thấy cảnh này, lá gan đều sắp bị hoảng sợ nát. Cái này, này khí tức, cỗ khí tức này để bọn hắn run rẩy. Đó là Minh Khư trong thượng vị giả khí tức. Loại khí tức này làm sao lại xuất hiện ở chỗ này? Này khí tức, so với ma chủ cho bọn hắn khí tức, càng tăng áp lực hơn ức. Không chút do dự, những cường giả này dẫm lên mây đen, tại đối đầu Minh Vương hư ảnh về sau, té cứt té đái quay người liền chạy. Cứu mạnh nhất ma chủ. Khôi hài a, mệnh đều nhanh không trả cứu người. Lấy cái gì cứu? Cái này chạy, hiện tại thanh niên a, thật sự là khỉ gấp. Minh Vương ngươi a vừa cười vừa nói. Về sau, tiếng oanh minh vang vọng. Hắn thân ảnh trong hư không chậm rãi trở thành nhạt. Sau cùng, lại là lấy mắt trần có thể thấy tốc độ tán đi. Xuất hiện thời điểm, liền là xuất hiện ở này chạy ở trước nhất đầu giữ tợn nghiêu đầu trước mặt. Cong ngón búng ra, tại này nghiêu đầu cường giả tê tâm liệt phế bên trong. Gầy tại nó trên trán. Oanh, này nghiêu đầu bị đẩy lùi. Toàn bộ khư ngục cường giả đội hình bị oanh tứ phân ngũ liệt. Các cường giả phân tán mà chạy. Minh Vương ngươi a trong mồm phun bạch khí. Ánh mắt mê ly. Thân hình huyễn hóa ra đường đạo hư ảnh. Sau một khắc, mỗi một vị chạy trốn khư ngục cường giả đều là nương theo lấy rú thảm thanh âm. Bị nện trở về. Mạnh nhất ma chủ từ dưới đất bò dậy. Giờ phút này hắn trở nên có mấy phần chật vật. Mà hắn thân thể chung quanh. Thì là ngổn ngang lộn xộn chảy xuống một đám khư ngục cường giả. Minh Vương ngươi a uốn éo một cái cổ. Nhất thời có soạt soạt âm thanh vang dội tới. Rốt cục phát tiết xong. Bộ phương thanh niên tử thật đúng là lợi hại. Hại Vương đô không rụt rè. Minh Vương trên mặt đỏ ửng dần dần tán đi. Né đầu phát. Nói ra. Rất nhiều thánh chủ cường giả đều là khóe miệng co quắp một trận. Phát tiết xong a. Để bọn hắn cơ hồ muốn tuyệt vọng khư ngục cường giả. Gia hỏa này đánh giống như chó chết. Dạng này mới vẻn vẹn chỉ là phổ thông phát tiết. Nếu như gia hỏa này nghiêm túc động thủ. Thật là có bao nhiêu đáng sợ. Bỗng nhiên, Minh Vương ngươi a ánh mắt trì trệ. Bởi vì hắn nhìn thấy này đứng tại cửa ra vào bộ phương. Bộ phương mặt không biểu tình nhìn lấy hắn. Trộm uống nhiều như vậy hoàng tuyền nại hà tử Minh Vương ngươi a nhất thời một trận tâm hỏng. Hắn cảm thấy hắn cần phải làm những gì đến đền bù tổn thất một chút bộ phương. Không phải vậy, uống chùa tử, về sau khả năng liền không có cơ hội hảo hảo cùng bộ phương đánh huyết long tôm cùng lạt điều sự. Tình, cho nên, Minh Vương ngươi a quay đầu nhìn về phía dưới đáy này một đám khư ngục cường giả. Những cường giả này, đều là cực phẩm nguyên liệu nấu ăn a. Mạnh nhất ma chủ tính toán. Hắn đối mạnh nhất ma chủ phát tiết một chút có thể. Nhưng là nếu là không cẩn thận đem đối phương cho làm thịt. Này khư ngục lão gia hỏa liều chết cũng đều phải tìm hắn để gây sự. Cho nên, Minh Vương ngươi a ánh mắt chính là rơi trên thân người khác. Các ngươi nhưng có người nguyện ý làm một lần quang vinh nguyên liệu nấu ăn. Làm nguyên liệu nấu ăn. Khư ngục các cường giả ngẩn ngơ. Mạnh nhất ma chủ cũng là đôi mắt co rụt lại. Về sau, mỗi người đều là hít sâu một hơi. Lòng đầy căm phẫn nhìn chằm chằm Minh Vương ngươi ha. Sĩ khả sát bất khả nhục. Gia hỏa này, lại muốn đem bọn hắn biến thành nguyên liệu nấu ăn. Có việc liền giết bọn hắn. Làm gì dạng này nhục nhã bọn họ. Đều là Minh Khư bên trong người. Tội gì khó xử Minh Khư người. Quá đáng giận. Mạnh nhất ma chủ tim đập nhanh nhìn lấy Minh Vương ngươi a. Vừa rồi hiện ra Minh Vương hư ảnh. Nhượng mạnh nhất ma chủ muốn tới địa ngục trong vị kia lão đại. Loại kia tầng thứ lão đại thế mà thật xuất hiện ở chỗ này. Hít sâu một hơi. Nhưng là, liền xem như dạng này. Cũng không thể để dưới tay hắn. Hóa thành nguyên liệu nấu ăn. Nếu thật là này lão đại. Hắn tin tưởng. Đối phương không dám trắng trợn giết hắn. Này không chỉ là đối với hắn mạnh nhất ma chủ nhục nhã. Càng là đối với toàn bộ khư ngục nhục nhã. Sĩ khả sát bất khả nhục. Nếu như ta không nói gì. Mạnh nhất ma chủ gắt gao nhìn chằm chằm Minh Vương ngươi a nói ra. Ngoài ý muốn có cốt khí a. Minh Vương ngươi a ngẩn ngơ. Về sau hắn giơ tay lên. Minh khí lại là tại hắn trên ngón tay quấn quanh. Thế nhưng là. Ngay tại hắn chuẩn bị phát huy thời điểm. Trong nhà hàng. Cẩu gia thất tha thất thểu từ đó leo ra. Đúng, cũng là loại kia lảo đảo đầy người tử khí leo ra. Bộ phương kinh ngạc nhìn lấy đi ra quán ăn. Đứng tại quán ăn trước cửa cẩu ra. Mặt mũi tràn đầy không hiểu. Mọi người thấy hắc cẩu. Cũng là một mặt mộng bức. Cẩu ra đứng ở trước cửa. há mồm đánh cái tửu nấc. Mắt chó liếc xéo nhìn một chút đám kia Khư Ngục cường giả. Về sau há mồm phát ra một tiếng chó sủa. Tiếng chó sủa vang. Sở hữu cường giả đều là cảm giác mình màng nhĩ đều muốn bị chấn vỡ giống như. Thiên khung chi thượng. Đột nhiên mây đen cuồn cuộn. Nồng đậm tầng mây tụ đến. Lôi đình ở trong đó lan lộn cùng gào thét. Lôi kiếp. Rất nhiều người trong lòng ngẩn ngơ. Minh vương ngươi à cũng là sững sờ. Sau một khắc, tại tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm trong, cái kia gào thét thương thiên hắc cẩu, đối này ngưng tụ mà lên kiếp vân, đánh ra một linh lung tay chó. Minh khí hội tụ, hóa thành một cái cực lớn tay chó. Tay chó trùng thiên, đập vào kiếp vân phía trên. Tiếng oanh minh vang, kiềm chế kiếp vân thế mà bị một chó chảo cho sống sờ sờ đập tan. Thiên khung hóa thành bình tĩnh. Tất cả mọi người lại là ngây ra như phỗng. Cẩu ra há to mồm. Lần nữa đánh cái tửu nấc. Dốc hết ra động một cái thân thể. Nương theo lấy một tiếng ngáp. Đừng để ý. Cẩu ra chỉ là ra đến phát tiết một chút. Phát tiết một phen. Cuối cùng là thanh tỉnh nhiều. Chấm ngoặc kép. Thuận tiện nói một câu. Bộ phương tiểu tử tử. Rất không tệ. Cẩu ra khôi phục thư thái. Nện bước yêu nhã bước chân mèo. Chính là trở lại trong nhà hàng. Quay người trước. Mắt chó liếc nhìn Khư Ngục cường giả liếc một chút. Khư Ngục các cường giả. Dùng mình. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.